Xuyên Việt uy vũ, Vương Phi có cái áp, chương 118, việc gì tự hắc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, editor Luna Hoàng đối với hướng đi của năng lượng bạc người ở chỗ này đều là ôm nghi ngờ một khoản tiền lớn như vậy, không có khả năng không chút đấu vết mà bọn họ những đại quản sự này đối với lần này lại hoàn toàn không biết gì cả. Vì vậy, sự tình đã rất rõ ràng, mọi người lúc này trong lòng đều hiện lên một cái ý niệm trong đầu, vị nhị tiểu thư này nguy a, nên nói nàng gan lớn hay là ngu xuẩn. Cứ nhiên ở dưới tình huống chưa qua cửa, đánh chú ý lên tiểu kim khố của vương phủ. Nếu như nàng đã vào vương phủ, xảy ra chút chuyện gì, có thân phận vương phi, dù cho vương gia mất hứng, cũng sẽ không thể hiện ra mặt. Thế nhưng hiện tại nàng còn chưa gả. Nếu như xuất một chuyện gì, trực tiếp từ hôn cũng có thể, còn có thể lưu lại một danh tiếng rất khó nghe. Đối mặt biểu hiện cổ quái của mọi người, Mộ Tiêu Thư vẫn như cũ mãn bất tại hồ. Quế ma ma càng xem càng khí, nói rằng. Xem ra nhị tiểu thư là không chuẩn bị giải quyết chuyện này, vậy lão thân không thể làm gì khác hơn là đi tìm vương gia, để hắn qua đây xử lý chuyện này. Quế ma ma chút chuyện nhỏ này cũng không cần phải quấy rối vương gia chứ. Hừ hừ, nguyên lai đối với ngươi mà nói đây còn gọi việc nhỏ à, chúng ta xem ở trong mắt vương gia, đây rốt cuộc là có phải việc nhỏ hay không? Quế ma ma nói xong cũng đi ra ngoài phòng, Mộ Tiêu Thư muốn ngăn nàng, không có thể ngăn cản. Thất nội các quản sự hai mặt nhìn nhau cũng không biết biểu tình gì mới tốt. Ở Lân Vương phủ, Quế ma ma coi như là nửa chủ tử, nàng muốn gặp Đàm Hạo Uyên cũng sẽ không có người ngăn. Mà Đàm Hạo Uyên đang nghe nàng nói xong một chuyện, thở dài một cái thật dài, nhìn Quế ma ma nhãn thần cũng biến thành kỳ quái. Trong lòng Quế ma ma cả kinh, nghĩ thầm, vương gia chẳng lẽ còn bao che nữ nhân kia? Chẳng lẽ thực sự heo du mông tâm, hồ đồ? Đã như vậy, thôi đi, bổn vương đi theo ngươi một chuyến. Đàm Hạo Uyên thả đầu sự trên tay xuống, Quế ma ma quan sát ánh mắt của hắn, trong lúc nhất thời cha không rõ ràng hắn là có ý tứ gì. Không bao lâu, Đàm Hạo Uyên cùng Quế ma ma đã đến. Hắn ở bên trong phòng ngồi xuống, ánh mắt trên người mọi người quét một vòng, sẽ không bày tỏ. Quế ma ma đem sổ sách đến trước mặt Đàm Hạo Uyên, từng điểm giải thích cho hắn nghe. Lúc này, chuyện này cũng truyền đến trong lỗ tai của Quý Thanh Nguyệt, vị quý cô nương này ăn chay niệm Phật thật nhiều năm vội vã chạy tới. Mà nàng vừa vào cửa, đầu tiên nhìn thấy chính là một màn này. Quế ma ma nói khô cả họng, đem chuyện đơn giản dùng lời cặn kẽ nhất giải thích nhiều lần, mà Đàm Hạo Uyên thủy chung không có biểu thị. Quế ma ma im miệng, hắn mới nhớ lại một từ. Ân, trong lòng Quế ma ma lột bột một tiếng, có một loại dự cảm bất tường, Đàm Hạo Uyên chẳng lẽ biết số tiền này. Nghĩ tới đây, trên người nàng bắt đầu toát mồ hôi. Nếu như vậy, nàng nỗ lực lâu như vậy đều phí sức, chủ tử đều lên tiếng, ai còn dám có thành kiến. Đàm Hạo Uyên vấn Mộ Tiêu Thư, nàng nói như thế nào, ta không lời nào để nói. Đàm Hạo Uyên, nếu như Quế ma ma biết ý nghĩ lúc này của hắn, nàng nhất định sẽ hỏng mất. Bởi vì Đàm Hạo Uyên đang suy nghĩ, Mộ Tiêu Thư đang làm cách cho gì. Lúc này lại có ai phải gặp tai ương, đúng vậy, hắn hoàn toàn không có suy nghĩ qua Mộ Tiêu Thư sẽ gặp tai ương. Từ một chuyện phát triển nơi này xem đến, Đàm Hạo Uyên cho rằng không có khả năng kia. Bất quá Quế ma ma không biết, nàng cười lạnh, nhị tiểu thư thực sự là thản, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một mình vận dụng tiền trong tiểu kim khố vương phủ còn có thể thản. Như thế, cũng là một loại bản lĩnh, Quế ma ma, ngươi câm miệng, Quý Thanh Nguyệt lên tiếng, Hạo Uyên, việc này là Quế ma ma vượt quá, nàng vốn có chỉ là muốn tra sổ sách từ trước qua qua tay bản thân, không nghĩ tới sẽ. Ma ma, ngươi theo ta trở về đi. Thế nhưng tiểu thư, chuyện liên quan đến vương phủ, tại sao có thể cứ tính như vậy? Lúc này mới bao lâu thời gian? Quế ma ma, Quý Thanh Nguyệt sụ mặt xuống. Người nghe không hiểu lời nói của ta sao? Tiểu thư, chuyện khác ta có thể mặc kệ, nhưng chuyện này quan hệ đến vương phủ, ta không thể cứ tính như vậy. Vương gia, người nói gì đi, đến cùng phải làm sao? Đàm Hạo Uyên nhức đầu xoa xoa huyệt thái dương của mình, không trả lời câu hỏi của Quế ma ma, trái lại nhìn về phía một bên kêu. Tiêu thư, trong giọng nói của hắn dẫn theo điểm trách cứ, Mộ Tiêu thư sừng sốt ngẩng đầu nhìn Đàm Hạo Uyên một chút. Cứ như vậy một mắt nàng liền hiểu ý tứ của Đàm Hạo Uyên. Hắn bảo nàng đừng đùa, Mộ Tiêu thư bĩu môi, cũng không phải nàng chọc chuyện trước, thế nào không bảo người khác đừng đùa a, lúc này có người lôi kéo y phục của nàng, là Khởi Thanh. Mộ Tiêu thư ngẩng đầu nhìn lên, hết chỗ nói rồi, Khởi Thanh cùng Đàm Hạo Uyên chủ tớ này có đúng hay không quá ăn ý rồi. Tiểu nhãn thần kia của nàng, phân minh đã nói, đừng đùa, một vừa hai phải a, đây cũng là chuyện gì a, Mộ Tiêu thư không phục lắm, mà những người khác ở thất nội đối với tình huống quỷ dị này vô năng lý giải, sờ không được manh mối. phát triển này cùng trong tưởng tượng không giống a, lúc này Mộ Tiêu Thư bị túm bao không phải nên khóc hô nói mình có khổ sao? Lúc này không phải là nên hướng vương gia làm nũng cầu tình sao? Lúc này vương gia không phải nên nghiêm khắc phẩy tay áo bỏ đi sao, không phải nên thương hương tiếc ngọc thay mỹ nhân che đậy a, nhưng là bọn hắn hiện tại đang làm gì thế? Mỗi một người đều không án bài để ý xuất bài, tại đây song trọng giáp kích Mộ Tiêu Thư không thể làm gì khác hơn là đầu hàng. Lão Trương, đem đồ vật lấy ra đi, nàng tức giận nói, một hồi trò hay cứ như vậy bị người hủy đến không còn gì, tâm tình nàng có thể tốt. Từ khi đi tới cái thời không này, nàng không có phim xem, càng không có tiểu thuyết cổ huyết có thể xem, nàng trông cậy vào chút chuyện này tìm vui được không? Những người này hoàn toàn không hiểu tâm tình của nàng, thật là không có kính. Lão Trương, cũng chính là quản sổ sách một lão đầu tử niên mại thế nhưng ý nghĩ thanh tỉnh, nhĩ thanh mắt sáng. Nghe xong lời của Mộ Tiêu Thư, hắn mặt khắc móc ra một quyển sổ sách để lên bàn. Quyển này mới là sổ sách thật về phần cái này. Hắn mang quyển kia rời tới trước mặt Đàm Hạo Uyên, đặt cùng quyển hắn vừa lấy ra để chung một chỗ. Nhưng thật ra là giả, thật hay giả, hôm nay vừa nhìn liền biết, mới vừa rồi không có đối lập bọn họ mới chưa phát hiện sai, nhưng là có đối lập cũng rất rõ ràng. Lão Trương lấy ra nửa quyển kia, rõ ràng nếu so với ban đầu cũ rất nhiều. Lúc trước quyển sổ sách kia tuy rằng cũng có chút vết tích lật xem, nhưng bởi vì vết tích chế tạo dù sao không sánh bằng chân vật. Quế ma ma nhìn choáng váng, chỉ nghe lão Trương nói tiếp. Kỳ thực chuyện 5 vạn lượng chỉ là giả dối hư ảo. Hắn để một trang mới lật EA, chỉ ghi lại phía trên. Người ở chỗ này đều bối rối quyển sổ sách kia ghi chép. Chứng cứ phạm tội, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Của Mộ Tiêu Thư nhưng thật ra là giả, sổ sách thực sự chưa có bất cứ vấn đề gì, Mộ Tiêu Thư cũng chưa tham ô qua bạc trong tiểu kim khố của Vương Phủ. Thế nhưng tại sao vậy? Vị Mộ gia nhị tiểu thư này, tội gì tự bôi đen mình như vậy a? Tất cả mọi người đem ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Mộ Tiêu Thư. Chỉ có Quế Ma Ma cùng Quý Thanh Nguyệt sắc mặt trắng, các nàng suy nghĩ minh bạch kết quả là, đây chỉ là một hồi tương kế tựu kế. Mộ Tiêu Thư vỗ tay một cái. Mang người vào, lập tức có một danh thị vệ vương phủ tiến thất trên tay còn áp chứ một người, chính là Lục Cần. Trên người Lục Cần cột sợi dây, bố bỏ vào trong miệng, là một dáng dấp sưng mặt sưng mũi. Hắn thấy Mộ Tiêu Thư ô ô bắt đầu nói, đương nhiên, không ai nghe hiểu hắn đang nói cái gì. Quản sự rất chịu khó, nhất tâm muốn giúp ta kiếm tiền. Hắn gạt ta cho vay nặng lãi, lại nói cho ta biết. Có thể trước tham ô tiền bạc của vương phủ, sau này bổ khuyết thêm. Ta cảm thấy chuyện này có mờ ám, sẽ giả bộ tin lời của hắn, mang một khoản bạc giao cho hắn. Mộ Tiêu Thư giao cho Lục Cần 5 vạn lượng cũng không phải là tham ô từ vương phủ. Bất quá chính nàng cũng xác thực không có bạc như thế cho nên nàng làm một quyết định. Đi về phía Triệu phủ thất mượn, kỳ thực cũng chính là hướng Đàm Hạo Uyên mượn, nên Đàm Hạo Uyên tự nhiên sẽ biết Mộ Tiêu Thư mượn một khoản tiền như thế, không biết muốn làm gì. Hắn cũng không có hỏi, nhưng là hôm nay Quế Ma Ma vừa nói 5 vạn lượng, hắn cũng không suy tư, liền đem hai chuyện này liên kết lại. Mộ Tiêu Thư đem cho Lục Cần, phái người theo dõi hắn. Nàng cũng không phải rất khẳng định phía sau nhất định sẽ gặp chuyện không may, thế nhưng phòng ngừa chu đáo, lo trước khỏi họa. Đồng thời, nàng còn để phòng Thu Chi đi làm một phần sổ sách giả. Chuyện liên quan đến Thu Chi của Vương Phủ, nhất định sẽ liên lụy tới sổ mục, đây là đạo lý đơn giản nhất. Mộ Tiêu Thư để Lão Trương làm không phải là một phần sổ sách giả cho người khác bôi đen, ngược lại là sổ sách giả bôi đen bản thân. Lão Trương làm ở phòng Thu Chi nhiều năm như vậy, chưa từng thấy qua có người đưa yêu cầu như vậy. Sổ sách giả an toàn này, hắn vẫn là lần đầu thấy, là phi thường sảng khoái thu bạc thưởng của Mộ Tiêu Thư, vui vẻ đáp ứng. Kế tiếp thị vệ phái đi theo dõi truyền đến tin tức Lục Cần muốn chạy trốn. Sự tình phía sau thuận lý thành chương. Lục Cần bị bắt trở về ăn một bữa quyền cước mang tất cả nói ra hết. Quế Ma Ma đưa ra yêu cầu kiểm toán, Mộ Tiêu Thư cự tuyệt nàng, Quý Thanh Nguyệt đích thân đến. Đông xả tây xả nói một chàng, mục đích cuối cùng vẫn là kiểm toán. Đến tận đây, sự tình chân tướng rõ ràng. Mộ Tiêu Thư mang chân tướng đều nói rõ, duy chỉ có không có đem cái nhìn của nàng đối với Quý Thanh Nguyệt nói ra. Mọi chuyện Quý Thanh Nguyệt mượn tay Quế Ma Ma, mình ngược lại là trong sạch cách làm này còn được cho là cao minh. Thế nhưng Quế Ma Ma dù sao cũng là người của nàng ném được sao? Trời vui hơn chính là, nàng luôn miệng nói mình và Quế Ma Ma cảm tình tốt, có lẽ vậy. Những thứ này, Mộ Tiêu Thư chỉ ở trong lòng mình đọc một chút, một chữ cũng sẽ không nói ra. Lúc này, người ở chỗ này đều ngậm miệng lại, nguyên tưởng rằng sẽ thấy náo nhiệt của Mộ Tiêu Thư cuối cùng nhìn cũng. ánh mắt của bọn họ thường thường miết trên người của Quế Ma Ma, thỉnh thoảng cũng sẽ nhìn Quý Thanh Nguyệt hai mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cho người làm sổ sách giả, bất quá là dùng để phòng tiểu nhân. Mộ Tiêu Thư đưa tay gõ một cái trên đầu Lục Cần. Không nghĩ tới, vị lục quản sự này thật đúng là tiểu nhân. Người khác nghe xong lời này, đầu tiên là sừng sốt, sau đó cũng nhiên, không khỏi đều dưới đáy lòng khen Mộ Tiêu Thư. Cô nương này là người làm đại sự a, đủ đại độ. Người sáng suốt ai không nhìn ra, Quế Ma Ma trùng hợp như vậy liền muốn kiểm toán, muốn nói nàng và Lục Cần không có vấn đề gì thật đúng là không ai tin. Mà hành động của Quế Ma Ma muốn nói nàng chưa thụ sai sử của Quý Thanh Nguyệt cũng là không ai tin. Thế nhưng Mộ Tiêu Thư trực tiếp giấu sự tình kia, có những lời này của nàng, ai cũng không cần làm khó, nhất là Đàm Hạo Uyên. Cách chương.